Xin chào các bạn khán giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4vn.eu. Audio và video do mình sản xuất sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của chương kế tiếp. Dưới nhân kiếm hợp nhất của Lăng Thần, tốc độ của nàng đã vượt xa người áo xanh kia. Người áo xanh kia lặng lẽ ồ một tiếng, khi thấy tiến tới bỗng dừng lại, mạnh mẽ dừng ở lại giữa không trung, sau đó xoay người, trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một thanh kiếm. Hắn cũng không làm thêm động tác nào cả, chỉ hướng một kiếm bổ xuống về phía nhân kiếm hợp nhất của Lăng Thần đang mạnh mẽ ầm ầm đánh tới. Một kiếm nhìn như vô cùng đơn giản đó ở trong mắt của Diệp Khuynh Trần và Ngọc Mạn Thiên không ngờ nổi lên cảm giác chia đôi cả trời đất, tuyệt đối không thể nào không chế lại. Bỗng kêu một tiếng, song kiếm giao nhau. Chỉ một lần Lăng Thần đã phải hự một tiếng nặng nề, nhưng nàng vẫn tàn nhẫn đánh tay trái ra. Người áo xanh mở miệng cười đồng thời cũng đưa tay trái ra đón lấy. Bịch một tiếng, vừa mới tiếp xúc hắn đã cảm giác tay trái như chạm vào một khối huyền băng ngàn năm vậy. Trong nháy mắt có cảm giác như là lạnh đến tận xương tủy. Trong lòng vô cùng chấn động, hừ một tiếng, rồi lại thúc đẩy nội lực, tăng thêm vài phần lực đạo. Lăng Thiên vừa mới đứng dậy đã thấy Lăng Thần liều mạng chiến đấu cùng với người áo xanh, trong lòng kinh hãi hô to: "Thần nhi, không được liều mạng." Cùng lúc thân thể hắn cực tức lao nhanh tới, Lăng Thần chỉ cảm giác trên thân kiếm có một cỗ khí lực bài sơn hải đảo đánh tới, lập tức bao phủ lấy mình, còn chỗ bàn tay trái tiếp xúc giống như đánh vào một ngọn núi vững chắc vậy. Cổ tay đau như muốn gãy, nàng bi thảm hự một tiếng, bên khóe miệng đã tràn đầy huyết diễm, nhưng đồng thời không lùi mà tiến, huyền thiết kiếm trong tay thúc giục luồng nội lực sau cùng cuồng mãnh mà đâm ra. Một người trước giờ vẫn ôn nhu hiền diệu như Lăng Thần, giờ phút này trên mặt nàng lại là sát khí khốc lệ, quyết tâm liều chết không hối tiếc. Lăng Thần vốn suy nghĩ dùng mạng của Lăng Thần đổi lại một chút vết thương cho người áo xanh kia, công tử sau đó đối phó với người áo xanh sẽ đỡ hơn một phần, áp lực cũng giảm đi một chút, có thể tăng thêm phần thắng cho công tử thì Lăng Thần nguyện bỏ mạng cũng không sao cả. Bỗng ầm hai tiếng nổ lớn vang lên, ngay lúc Lăng Thần phát động một kích cuối cùng, công kích của Lăng Thiên cũng đã tới. Người áo xanh nhất thời hai mặt thụ địch, giờ này mở mắt không nhìn rõ được năm ngón tay. Ngay cả với khả năng của người áo xanh cũng không tình nguyện cùng hai người đấu một kích này. Một luồng lực cực mạnh vượt quá tưởng tượng bỗng nhiên vọt tới, Lăng Thiên lảo đảo lùi lại hai bước, chỉ cảm giác trong cổ họng có một ngụm huyết diễm trực trào ra, miễn cưỡng cổ nút vào bụng. Giữ cho nguyên khí không bị tổn thất, nếu giờ phút này xảy ra chuyện như vậy, sẽ không còn chút cơ hội nào mà phản kích nữa. Dù lại một tiếng kêu bi thảm, thân thể mềm nhũn của Lăng Thần đã bay ngược lại, nhưng rơi vào trong tay của Diệp Khuynh Trần đã chờ sẵn. Diệp Khuynh Trần vừa đỡ lấy Lăng Thần đã biết nàng bị thương không nhẹ. Một luồng nội lực tinh thuần đến cực điểm cuồn cuộn chảy vào giúp nàng trị thương, đồng thời mở miệng mang lớn: "Người, cái đồ, cũng không thèm mở mắt để ý xem có ai đây hay không. Chẳng quản gì xuống tay hạ sát thủ, suýt nữa cũng làm bị thương đến cả lão phu rồi." Khi khói bụi tan đi, lúc này hiện rõ thân thể người áo xanh, chẳng qua lúc này nhìn hình tượng của hắn hơi có chút chật vật. Một nửa người hắn giống như vừa bị lửa đốt, ngay cả tóc cũng quăn lại, áo bào xanh trên người cũng giống như là lá cây mùa đông, khẽ động một cái sẽ rơi từ tà. Lý do chính là bị Lăng Thiên đột nhiên chuyển kinh long thần công thành liệt hỏa. Thì ra Lăng Thiên thấy Lăng Thần điều mạng, phát ra hàn băng thần công, bèn lập tức chuyển hóa kinh long thần công thành nội lực viêm dương để phối hợp đánh ra. Mà một nửa còn lại của người áo xanh thì hoàn toàn trái ngược, từ đầu đến chân ngay cả quần áo cũng bị một lớp sương mỏng bao phủ, ngay cả trên mặt cũng có một lớp mờ mờ. Đối nhiên hắn vận chuyển công lực một vòng, cả người băng lửa đều tiêu tan, không còn vẻ chật vật như bạn ấy. Người áo xanh kinh dị nhìn hướng Lăng Thần nói: "Nữ oa tử này công pháp thật quỷ dị, thuần âm công lực quả thực rất lợi hại." Nói rồi hắn mới chuyển hướng qua Diệp Khuynh Trần: "Lão Diệp, sao người cũng ở chỗ này, có quen với nha đầu này hay sao?" Diệp Khuynh Trần vừa nói, vừa đem Lăng Thần giao cho Lăng Thiên đỡ: "Nếu không bởi vì ngươi, ta tại sao lại ở chỗ này? Người chính là chủ của Giang Sơn Lệnh, là Thiên Lý đúng không?" Lăng Thiên kiểm tra qua thấy Lăng Thần cũng không có gì trở ngại, chỉ bị lực trùng kích mạnh nên ngất đi thôi. Nhất thời trong lòng hắn bình tĩnh trở lại, tay phải đỡ Lăng Thần nhanh chóng đưa nội lực vào, ánh mắt như điện, nhìn về hướng người áo xanh, lạnh giọng hỏi như vậy. Người áo xanh ngạo mạn cười ngâm: "Sinh cũng Thiên Lý, tử cũng Thiên Lý, sinh tử Thiên Lý, ta chính là Tống Quân." "Không sai, hôm nay ta đặc biệt đến Tống Quân Thiên Lý." Ngọc Mãn Thiên sớm đã bỏ dậy, nhổ ra một ngụm nước bọt nói, người rốt cuộc là cái thá gì cơ chứ? Mặc dù người áo xanh Thiên Lý võ công hơn xa Ngọc Vãn Thiên, nhưng Ngọc Tam gia vốn tính tình ương ngạnh, đừng nói là Thiên Lý, cho dù là ông trời đến trước mặt ông ta cũng dám mắng vài câu rồi tính sau. Đương nhiên ông ta không thể biết ra sao ông ta là Ngọc Siêu Trần chính là chết trong tay Thiên Lý này. Nếu không với tính cách của Ngọc Mạn Thiên, cho dù là bị người ta đánh chết cũng không tuyệt đối chịu thua trận. Người áo xanh Thiên Lý trong mắt bắn sát khí dày đặc, biết rõ thực lực của hắn lại còn dám có dũng khí vô lễ mắng to như vậy. Ngọc Mạn Thiên quả là một tên không biết trời cao đất dày. Hắn hôm nay mới đuổi đến Thừa Thiên, liền nghe được tiếng trường khiếu của ngạo kia của Lăng Thiên. Thân là tuyệt đỉnh võ giả, Thiên Lý đương nhiên nhận ra được trong tiếng trường khiếu đó có ít nhiều chiến ý cường liệt. Hắn chỉ theo âm thanh mà đến chỗ này, nào ngờ vừa đến đã đụng phải ba cao thủ. Mặc dù hắn cũng không bị thương, nhưng bề ngoài đúng là chật vật không chịu nổi, thậm chí ngay cả quần áo lẫn đầu tóc cũng bị tổn hại. Đây là chuyện mà 10 năm hắn lăn lộn chưa bao giờ xảy ra. Cuộc chiến vừa rồi Ngọc Mãn Thiên đích thực bị trọng thương, còn Lăng Thần cầm kiếm chỉ bị chấn thương mà thôi. Nếu như không phải nàng không thèm để ý đến bản thân, ngay cả bị thương nhẹ cũng chưa chắc đã bị. Chỉ mục tiêu quan trọng của mình lần này đó là Lăng Thiên. Mặc dù nhìn cũng có vẻ chật vật, nhưng trong lòng Thiên Lý lại rất rõ, gia hỏa này cực kỳ trơn trượt, thực tế ngay cả một chút thương tích cũng chưa chịu. Hết thảy hắn đều lùi về sau để tán lực, hóa giải toàn bộ lực công kích của mình. Hai lần giao chiến, lần đối trường đầu tiên Lăng Thiên đã mượn thế lui va vào hai bức tường, đem lực công kích rời đến vách tường. Lần thứ hai đối trường, hắn lại bằng tự thân công lực ngang nhiệt hóa giải. Mặc dù chính mình đồng thời đối mặt hai người, chính diện lại bị Lăng Thần tiêu hao đi hơn nửa công lực công kích, nhưng Lăng Thiên có thể hóa giải công kích của mình, khiến cho Thiên Lý vô cùng kinh sợ vậy. Hắn vốn không hề biết rằng bề ngoài Lăng Thiên nhìn như không có gì, thực tế trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Chính mình vừa rồi có thể nói đã ngưng tụ toàn thân công lực, thậm chí đã dùng cả sức lực để phát huy, vậy mà vẫn phải bị thụ thương. Võ công của gia hỏa này quả thực không phải bình thường. Thiên hạ đệ nhất, quả là danh bất hư truyền, thấy mặt còn hơn cả nghe danh. Ngọc Mãn Thiên nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của Thiên Lý đang hướng về mình, cố ưỡn ngực nộ lên giống một tiếng. Ngươi định làm gì? Lại muốn chơi đùa tiếp hay sao? Lão tử không thèm sợ ngươi đâu. Ngọc Bắc Nhạn không biết từ lúc nào đã vào trong sân, lo lắng cất tiếng gọi. Tam thúc. Nhưng vừa đến nơi lại thấy Lăng Thần đang nằm mê man bất tỉnh trong tay Lăng Thiên, thất kinh một bước rồi tiến nhanh lại. Thần tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Ta chịu một chút thương tích, không có gì đáng ngại đâu. Lăng Thần nhẹ nhàng nói, sau đó đưa mắt liếc Diệp Khinh Trần một cái. Lúc này sát khí trong mắt Thiên Lý đã càng dày đặc, bước lại gần Ngọc Mạn Thiên. Người đã động sát khí đối với ta, vậy ta sẽ chiều theo ý của ngươi. Diệp Khinh Trần bước lên một tiếng. Chậm đã, Thiên Lý, lão phu có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Có chuyện gì cứ nói. Thiên Lý dừng bước, ánh mắt nhưng vẫn chăm chú nhìn vào Ngọc Mạn Thiên, giọng nói không vui không giận. Lăng Thiên đột nhiên mở miệng cười, nhưng giọng nói lại tràn ngập ý trầm trọc. Thiên Lý, lần này ngươi đến để giết ta hay sao? Ta đoán quả không sai, ngươi đúng là đã sợ hãi. Trong mắt Thiên Lý xuất hiện ý cười. Sợ hãi? Sợ ngươi trưởng thành thì vượt qua ta sao? Lăng Thiên không hề có ý khiêm nhường nói. Không sai, chỉ cần cho ta 10 năm thời gian, ta liền có thể vĩnh viễn đạp ngươi dưới chân. Mà ngươi có vẻ như không dám liều với chuyện nguy hiểm này đúng không? Thiên Lý khép hở hai mắt, giọng nói vô cùng bình thản. Kế khích tướng của ngươi dùng rất hay, đối với ta cũng có đôi chút hiệu lực. Ta thực sự rất muốn cho ngươi 10 năm thời gian. Nhưng đáng tiếc, ta giờ đây đang dùng thân phận của lệnh chủ Giang Sơn Lệnh. Ngay lúc nhận được Giang Sơn Lệnh này, đừng nói là 10 năm, cho dù là 10 ngày, ngươi cũng đừng hòng kéo dài nổi. Lăng Thiên gật đầu. Vậy xem ra các hạ có thể cấp cho ta 9 ngày thời gian phải không? Đà tạ. Ngươi dám đùa với ta hay sao? Thiên Lý bỗng nhiên xoay người, hai mắt mở lớn, nhìn về hướng của Lăng Thiên. Bất kể là mưu kế gì, đối với ta mà nói đều vô dụng cả. Ta căn bản sẽ không cho người kéo dài thời gian, càng không cho ngươi dùng thủ đoạn để mà chơi đùa. Ta chỉ có một mục đích, đó là hạ sát với ngươi. Bất kể thế nào thì ngươi sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Lăng Thiên cười nói, nếu đã như vậy, một người trước khi chết chung quy cần phải an bài hậu sự. Thiên Lý, ngươi tự nhận là Thiên Lý, chung quy ngay cả nói vài câu cũng không đồng ý hay sao? Thiên Lý cười ha hả rồi nói, đương nhiên cũng không đến mức cạn tình như vậy, huống hồ ngươi cũng là bằng hữu của lão Diệp. Đã vậy thì xin cảm ơn nhiều. Lăng Thiên trả lễ cười nói, rồi ra hiệu bảo Ngọc Băng Nhạn đem Ngọc Mãn Thiên rời đi, sau đó quay đầu nói, Vô Thượng Thiên Giang Sơn Lệnh không lẽ là so đo của một kẻ thô lỗ hay sao? Hắn thực sự không biết ngươi là ai, hắn đối với ngươi cũng chỉ khởi chiến ý chứ không có sát ý, Người thấy sao? Thiên Lý Hãnh Diện cười nói, không sai. Nếu như hắn thực sự có sát ý, thì một kích đầu tiên, chắc chắn hắn đã là người chết rồi. Ngươi mới là đồ. Ngọc Mãn Thiên còn chưa kịp nói hết đã bị Lăng Thiên điểm huyệt, rồi giao cho Ngọc Băng Nhạn ôm lấy. Lăng Thiên cẩn dặn, trước hết đỡ tam thúc của muội vào trong phòng đi, đừng ra ngoài nữa. Ngọc Băng Nhạn kinh hoàng mở to mắt nhìn Lăng Thiên cầu xin, Thiên ca, hãy để muội ở lại cùng với huynh. Sắc mặt của Lăng Thiên trầm xuống, nếu muội coi ta là phu quân thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Hai người này giờ đã định thân sự, Lăng Thiên nói vậy cũng không phải là không đúng. Ngọc Băng Nhạn giật bắn mình, trong mắt thần sắc vô cùng phức tạp, tràn đầy thâm tình chậm rãi nói, Nhạn Nhi đương nhiên sẽ nghe lời phu quân, nhưng nếu mà phu quân... Khẽ dừng trong thoáng chốc, Ngọc Băng Nhạn mới nói tiếp, Nhạn Nhi sẽ tuyệt đối không sống một mình. Rồi nàng ôm lấy người của Ngọc Mạn Thiên đi ra ngoài. Lăng Thiên thở dài một hơi, đưa tay sau lưng Lăng Thần vỗ một cái, dùng nội lực mạnh mẽ tràn vào. Lăng Thần chỉ ưng một tiếng rồi tỉnh dậy, thấy Lăng Thiên vẫn còn sờ sờ sống trước mặt mình, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng buông lỏng hơn. Lăng Thiên đang muốn nói điều gì thì đột nhiên có bên ngoài vài người tiến đến, đó chính là vợ chồng Lăng Lão Gia Tử, Lăng Khiếu cùng với Sở Đình Nhi. Mọi người thấy động tĩnh lớn như vậy ở chỗ Lăng Thiên giống như là trời long đất lở thì sao có thể yên tâm được đây, vội vàng chạy đến tận nơi. Lăng Thiên thầm kêu khổ trong lòng, đi lên trước đón đầu. Thiên Nhi, có chuyện gì vậy? Lăng Khiếu trên người vẫn quấn đầy băng trắng, lớn tiếng hỏi như vậy. Làm gì có chuyện gì có thể làm khó được con cơ chứ? Lăng Thiên không hề nao núng trả lời. Diệp lão ca mang bằng hữu của ông ta đến, mọi người cùng luận bàn võ công một chút thôi, không ngờ ra tay hơi quá ảnh hưởng đến xung quanh. Xem ra con lại chuẩn bị tốn kém tiền bạc rồi. Lăng Khiếu nhìn một đống hỗn độn trong sân không nhịn được cười ha ha. Vốn tận mắt nhìn thấy con mình tung hoành giữa 40 vạn đại quân như vào chỗ không người, trong lòng Lăng Khiếu con mình đã trở thành thiên hạ vô địch. Giờ khắc này lại nghe con nói như vậy, bỗng nhiên ông ta cũng cảm thấy nhẹ cả lòng. Lúc này Lăng Lão Gia Tử cùng với Lăng Lão phu nhân cũng đã phát hiện ra Diệp Khuynh Trần, trong lòng cũng chợt hiểu ra. Thì ra đám cao thủ cỡ này luận bàn võ công mà lại có đại nhân vật của Vô Thượng Thiên ở kia, vậy không sao rồi. Sau khi hàn huyên vài câu, Lăng Thiên liền đưa bốn vị trưởng bối rời khỏi tiểu viện. Người không định tập hợp người để vây công ta hay sao? Thiên Lý sau khi nhìn đám người lăng ra đi xa, vốn có ý cách xa nửa cười nửa không nhìn Lăng Thiên. Đám thiếu niên thủ hạ của ngươi công phu không tệ, triệu tập toàn bộ lên đây, có bọn họ quấn lấy ta, ngươi chờ dịp tung sát chiêu thì có thể có cơ hội đấy. Lăng Thiên kịt mũi giễu cợt, không ngờ các hạ cũng biết nói chuyện buồn cười. Lăng Thiên suy nghĩ, tên Thiên Lý này vốn tưởng bổn công tử ta không biết chắc, với công người vốn chẳng có tác dụng nào cả, ngược lại còn làm cho bản thân người bên mình bị bó chân bó tay, càng cho ngươi nhiều cơ hội hơn thì có. Vừa nãy tiếp một trưởng, Lăng Thiên đã phát hiện trong trường lực đó có một phần hàn băng lạnh thấu xương, đó chính là hàn băng thần công của Lăng Thần lúc đối trưởng với Thiên Lý, đã bị hắn khéo léo mượn tạm rồi phản công sang mình. Do đó hắn biết được vây công Thiên Lý không có chút tác dụng nào cả. Hắn đã có công phu mượn lực đối lực, vốn cùng giống như là người trong ký ức của Lăng Thiên, Tà Vương Thạch Chi Hiên nổi danh của đại đường Song Long truyện, với tuyệt kỹ bất tử ấn pháp. Chính vì vậy vây công đối với Thiên Lý chỉ vô ích mà thôi. Lại nói lúc các cao thủ mấy đại thế gia không phải đã vây công hắn lúc đoạt Liệt Thiên Kiếm hay sao? Kết quả thế nào cơ chứ? Lần đó cũng do Thiên Lý không muốn đại khai sát giới, nếu không có lẽ đã có thêm vài phần oan hồn rồi. Lăng Thiên cười nói với Lăng Thần. Thần Nhi, đi cầm vài bình anh hùng tuyết lại đây, khó khăn lắm mới gặp được lão ca ca, hôm nay ta muốn cùng với lão ca ca uống thoải mái một phen. Không sai, Thiên Lý ngươi cũng nên nếm thử đi, rượu của tiểu huynh đệ tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, điều này không sai đâu. Diệp Khuynh Trần nheo mắt cười nói, Thiên Lý cũng mỉm cười gật gật đầu. Hắn đã hiểu rõ ý của Diệp Khuynh Trần, đó là muốn kéo dài thời gian cho Lăng Thiên. Nhưng dù sao chuyện Giang Sơn Lệnh cũng không phải quá vội, coi như cho vị lão bằng hữu này chút thể diện. Huống chi Giang Sơn Lệnh đã xuất, Lăng Thiên nhất định phải chết không nghi ngờ gì. Sớm hay muộn thì cũng đâu có sao, việc gì phải vội cơ chứ. Lại nói trong lòng Thiên Lý cũng vô cùng ấn tượng tốt với thiếu niên Lăng Thiên này. Hắn lúc mới vào thành, tiếng trường khiếu của Lăng Thiên đã làm cho hắn nổi lên một cảm giác tri âm tri kỷ vậy. Quả nhiên câu nói thế gian này, có ai biết được Lăng Thiên ta tịch mịch đến mức nào? Câu nói này mới nghe có vẻ hùng hồn khoa trương, nhưng lại tác động mạnh đến sâu trong nội tâm của Thiên Lý. Sở dĩ vì vậy nên hắn mới vội vàng đuổi đến. Nếu như không phải ngại thân phận của mình, Thiên Lý quả thực cũng muốn như Lăng Thiên, ngửa mặt lên trời mà thét to một tiếng như vậy. Thiếu niên này sợ rằng chính là người duy nhất có thể lý giải được tâm cảnh của mình. Mặc dù hai bên cũng không phải thâm giao, nhưng không hiểu sao trong lòng Thiên Lý lại có ý nghĩ như vậy. Chỉ tiếc là Lăng Thi này sắp phải chết chỉ vì Giang Sơn lệnh. Nhân sinh quả thực tịch mịch như tuyết. Lăng Thần lúc này có vẻ chần chừ nhìn về hướng Lăng Thiên. Nàng sợ rằng Lăng Thiên lừa nàng rời đi, sau đó sẽ theo Thiên Lý đi ra nơi khác quyết chiến. Lăng Thiên cười cười nhéo cái mũi nhỏ của nàng nói: "Thần Nhi, đi nhanh rồi về, ta còn có sự tình muốn giao cho muội, tuyệt đối sẽ không sớm rời đi đâu." Ánh mắt của Lăng Thần lúc này bỗng sáng lên. Không sai, nếu công tử quả thực muốn như vậy, theo tính cách hắn nhất định sẽ phải an bài mọi chuyện thỏa đáng rồi mới đi. Nàng vội đáp ứng một tiếng rồi quay người rời khỏi. Thiên Lý nhìn theo bóng dáng của Lăng Thần chậm rãi nói: "Tiểu cô nương thành tựu tương lai đúng là không thể hạn lượng. Trong vòng 30 năm, có thể đạt tới đỉnh phong của võ đạo." Ánh mắt của Lăng Thiên khẽ truyền, nhìn về hướng Thiên Lý rồi cười nói: "Không lẽ tiền bối có ý định muốn nhận đồ đệ hay sao? Chẳng qua võ công tiền bối tuy cao, nhưng nếu để cho tiền bối dạy dỗ, sợ rằng chưa chắc đã có thành tựu." Thiên Lý không phủ nhận nói: "Không sai, ta tự mình luyện công thì không sao, nhưng dạy đồ đệ chưa chắc đã giỏi, điều này ta tự nhận không bằng ngươi." Lăng Thiên cười to, phất ống tay áo một cái, mặt đất bỗng nổi lên một phòng, một đống hỗn độn bị quạt bay ra ngoài, để lộ ra một khoảng trống, cùng với đó là chiếc bàn gỗ và mấy chiếc ghế trúc còn lại. Lăng Thiên chắp tay mời hai người ngồi xuống, ngẩng đầu lên cười nói: "Thiên Lý lão huynh, ngươi lần này đến quả thực làm trời đất biến đổi. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này, có ai tin nổi đây là phủ đệ của Lăng gia cơ chứ? Sợ rằng từng đó là chỗ của mấy tên ăn mày mất." Thiên Lý cười to một tiếng, đột nhiên trầm tư nhìn Lăng Thiên: "Ta bình thường giết người không ít, nhưng cùng với người ta sắp hạ thủ uống rượu trò chuyện thì hôm nay là lần đầu tiên. Người đúng là không tầm thường, khó trách Diệp lão ca xem trọng người như vậy." "Ồ, là vậy sao? Ta cứ tưởng rằng ngươi sớm phát hiện ra, hóa ra giờ này ngươi mới biết ta không giống bình thường." Lăng Thiên cũng cười, ánh mắt tự nhiên thoải mái, không có chút nào miễn cưỡng, thể hiện rõ về mặt lãnh đạm không quan tâm đến việc khác. Thiên Lý trầm tư một hồi sau đó mới chậm rãi hỏi: "Ngươi hình như có vẻ nắm chắc trốn khỏi tay ta, cho nên bộ dáng này ta thực sự khó lý giải nổi." Lăng Thiên chậm rãi lắc đầu cười nói: "Không phải là có vẻ nắm chắc, mà là tuyệt đối nắm chắc." Thiên Lý cười to, chỉ vào Lăng Thiên: "Tiểu tử, ngươi có biết rằng lúc này ta đang cố gắng xem trọng ngươi một chút, nhưng ngươi quả là tự đại và cuồng ngạo đệ nhất, da mặt lại dày, quả nhiên là khiến cho kẻ khác phải bái phục rồi." Lúc này Lăng Thần đã bước ra qua cánh cửa bị phá hủy, mang theo mấy vỏ rượu yêu cầu đi lại gần, giọng nói ngọt ngào: "Thiên Lý tiền bối, sự tự tin và kiêu ngạo của tiền bối cũng là thiên hạ đệ nhất rồi." Diệp Khuynh Trần cùng với Lăng Thiên đồng thời cười rộ, Thiên Lý hơi sửng sốt một chút, rồi cũng không nhịn được mở miệng cười. Lăng Thiên nhận lấy một vỏ rượu, lấy tay mở lớp bùn niêm phong ra, mỉm cười nói: "Thần Nhi cũng ngồi xuống đi, có thể được ngồi cùng bàn uống rượu với hai vị tuyệt thế cao nhân của Vô Thượng Thiên không phải dễ đâu. Hơn nữa, lại có một vị tự xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ nữa chứ." Lăng Thần vội cười. Nói đến đây, nàng liền ngồi xuống, không hiểu vô tình hay hữu ý mà lại ngồi xuống giữa Thiên Lý và Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn một cái, không khỏi cười khổ trong lòng. "Nhà đầu, nếu ta đáp ứng Diệp lão ca, sao lại có thể bất ngờ ra tay cơ chứ?" Chẳng qua trong lòng hắn lại có chút tán thưởng sự trung thành của Lăng Thần vậy. Lúc này bình rượu màu đỏ sẫm đã được rót đầy bốn cái chén ngọc trong suốt long lanh, mùi hương nhất thời bay ngào ngạt đến cả tiểu viện. Lăng Thiên giơ cao chén cười nói: "Hôm nay khó khăn lắm mới gặp mặt ở đây, chúng ta cùng nhau uống một chén đi." "Thiên Lý, rượu của ta, ngươi có dũng khí uống chứ?" Thiên Lý cười cười giơ cao chén rượu lên uống hết nói: "Ngay cả có độc thì đã sao? Trong thế gian có loại độc có thể làm hại ta hay sao? Ta cũng mong trong rượu có độc, để có thể có cớ hạ sát ngươi sớm một chút, có khi lại hay hơn." Đồng tử trong mắt Lăng Thiên hơi co lại, miệng cười to nói: "Quả nhiên là có hào khí." Lăng Thiên bội phục. Chẳng qua Thiên Lý lão huynh e rằng khó được như nguyện ý rồi. Nói xong cũng uống cạn chén rượu rồi phân phó cho Lăng Thần tiếp rượu. Diệp Khuynh Trần nhìn Lăng Thiên, rồi lại nhìn Thiên Lý, đột nhiên thở dài một tiếng. Trong miệng tuy uống loại rượu cực phẩm mỹ tửu mà mình cả nửa năm nay muốn, nhưng mà bỗng chốc có cảm giác vô vị vậy. Lăng Thiên hạ chén xuống, cười hả hả đứng lên: "Hai vị từ từ thưởng thức, ta cùng với nương tử nói vài câu." Diệp Khuynh Trần nhanh miệng: "Không có vấn đề gì, cứ việc trò chuyện một lúc cũng không sao." Thiên Lý cũng nhếch miệng cười nhưng không lên tiếng, Rõ ràng cũng không phản đối, thậm chí cũng không để ý đến việc Diệp Khuynh Trần nhanh miệng chặn lời như vậy. Lăng Thiên kéo Lăng Thần đi đến một góc, trầm giọng nói: "Thần nhi, mỗi một lời ta nói bây giờ muội phải để tâm thật kỹ, tuyệt đối không được có gì sai sót, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu." Lăng Thần cảm giác như Lăng Thiên đang lo bản giao chuyện hậu sự vậy, bất giác trong lòng cảm thấy đau đớn, suýt nữa thì bật khóc, nước mắt đã ở lưng tròng. Hai mắt nàng si ngốc nhìn Lăng Thiên, dường như mãi mãi không đủ, làm gì còn tâm trạng nào mà ghi nhớ lời của Lăng Thiên đây. Lăng Thiên cười khổ, thở dài một tiếng, giải thích nói: "Thần nhi, muội cũng thấy rõ rồi, đối phó với người này mà vây công quần đầu tất cả đều vô ích. Nếu thực sự động thủ ở đây, ta nhất định sẽ bị bó chân bó tay không thể hết sức, mà cũng làm bị thương đến những người trong phủ. Cho nên ta sẽ kéo hắn ra ngoài thật xa, ta cũng sẽ nghĩ cách để hắn đồng ý với ta một lần đánh cuộc, để gia hạn một kỳ hạn. Nếu kỳ hạn đến mà hắn vẫn không thể giết ta, vậy chỉ còn cách ngoan ngoãn nhận thua thôi." Nói nửa chừng, Lăng Thiên bỗng nhiên ngực lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng vấn đề là bọn muội phải làm tốt mọi việc ở nhà, ta mới có thể toàn tâm toàn ý, không còn lo lắng và phân tâm nữa, toàn lực đối phó với hắn ở bên ngoài." Lăng Thần bỗng nhiên ngừng khóc: "Không lẽ..." Lăng Thiên lãnh đạm: "Đầu tiên ta muốn muội phải ghi nhớ thật kỹ, bất kể bên ngoài có lời đồn đại nào, nhưng nếu muội không tận mắt thấy thi thể của ta thì vĩnh viễn không được tin rằng ta đã chết, hiểu chứ? Muội phải sống vì ta và vĩnh viễn phải nhớ điều đó." Giọng nói của Lăng Thiên rất nghiêm túc và trịnh trọng: "Nếu không tuyệt đối nhìn thấy, thần nhi tuyệt đối không tin công tử sẽ rời bỏ mọi người mà đi." Nước mắt của Lăng Thần đã chảy ra. Hai chữ thi thể trên câu nói kia bị thiếu, không có cách nào nói ra thành lời vậy. Lăng Thiên gật đầu: "Muội nhớ là tốt rồi. Điều thứ hai muội cần nhớ là sau khi ta rời đi, Ngọc Gia nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn, kể cả lợi dụng băng nhạn để đoạt đại quyền của Lăng Gia. Chuyện này liên quan đến căn cơ của nhà chúng ta, muội vạn lần không được sơ sẩy khinh thường. Hãy nhớ kỹ, nếu như sự tình không ổn, muội phải hết sức bảo toàn thực lực của Lăng phủ biệt viện." Lăng Thiên trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng nói: "Còn về quyết định của băng nhạn, cứ để cho nàng tự mình lựa chọn. Nói cho nàng biết, mặc dù tiếng là người phụ nữ của ta, nhưng nàng dù sao cũng vẫn là người của Ngọc Gia. Bất kể nàng ấy lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ không trách. Chẳng qua nếu như băng nhạn lựa chọn ở bên Lăng phủ, thì thần nhi muội phải dốc sức hỗ trợ băng nhạn, tăng cường ảnh hưởng của phụ thân nàng ấy là Ngọc Mãn Đường Ngọc Gia. Mọi chuyện nếu cần cứ lặng lẽ giúp một thời gian cũng không sao. Mọi chuyện khác phát sinh, cứ đợi khi ta quay về sẽ xử trí cụ thể. Nếu như băng nhạn lựa chọn đứng ở bên Ngọc Gia, nếu vậy chắc muội cũng đã có tính toán rồi. Mặt khác, những chuyện liên quan đến Thiên Lý phải tuyệt đối giữ bí mật đối với mấy vị trưởng bối, tránh để họ lo lắng. Còn đám Lăng Kiếm, muội cũng phải nhắc nhở cho tốt, đừng để bọn họ xúc động gây nên chuyện. Chân ánh ở cấp bậc của chúng ta, bọn họ có đổi đến cũng không có năng lực để trợ giúp, chỉ thêm nhiễu tâm cảnh của ta mà thôi. Nhất định phải ổn định trận địa, bất cứ chuyện gì đáng làm là cứ làm, không được do dự. Mặt khác, lúc ta không có mặt, muội cũng phải gắng sức phát triển ngoại vi thế lực của chúng ta. Còn về việc liên hệ với Thủy Thiên Nhu, muội cứ tùy cơ mà hành động." Lăng Thiên nhẹ nhẹ ghé sát vào mặt Lăng Thần, hôn nhẹ rồi nói: "Thần nhi, tin tưởng ta, ta có 10 thành nắm chắc sống sót quay trở về, tất cả là vì những người mà ta yêu thương nhất." Lăng Thần giờ khắc này cũng nhớ đến khả năng ẩn giấu tung tích cực kỳ cao minh của Lăng Thiên, lại nhớ đến chuyện Lăng Thiên vừa ăn bài, nhất thời hơi yên lòng một chút. Lăng Thiên trầm tư một lúc rồi lại trầm giọng nói tiếp: "Thần nhi, chuyện này trước mặt tuy có vẻ rất xấu, nhưng muội phải biết đây có khi lại chính là cơ hội để chúng ta chân chính quật khởi. Giang Sơn lệnh xuất, Thiên Lý tống quân, nếu chuyện này truyền xuất ra ngoài nhất định sẽ thiên hạ chấn động. Ngọc Gia Thủy Gia nếu thấy Thừa Thiên không có Lăng Thiên chủ trì, nhất định sẽ ngo ngoe muốn động thủ và mưu đồ với Lăng Gia. Ngoài ra còn có Tiêu Gia Tiêu Phong Hàn, vốn đã kiêng kỵ ta cả 10 năm nay. Giờ sự tình đột nhiên xảy ra như vậy, Tiêu Gia nhất định sẽ có hành động. Trong lúc đó, ta lại không có ở Thừa Thiên, bọn muội nên hành động cẩn trọng một chút. Chỉ cần bảo trụ chính mình, ẩn giấu thực lực, tránh đối đầu với các đại thế lực, ngồi đó mà xem phong vân biến ảo, từ đó mà mưu kiếm lợi ích. Điểm này muội theo ta lâu như vậy, hoàn toàn có khả năng tự làm chủ rồi." Nhìn Lăng Thiên đi lại gần, Thiên Lý thản nhiên giơ cao chén rượu: "Hậu sự đã bàn xong rồi chứ?" Lăng Thiên đột nhiên ngưng cười: "Thiên Lý lão huynh, ngươi thực sự tự tin y hệt như ta vậy?" Thiên Lý xoay xoay chén rượu chậm rãi nói: "Vậy sao? Trước mặt ta trước giờ hình như chưa có người nào có tự tin giống như Lăng công tử. Trước đây cũng từng có vài người, nhưng cái cục của bọn hắn nếu không cực kỳ bi thảm thì cũng đều giống nhau, bước xuống suối vàng, tuyệt nhiên không hề có con đường thứ hai." Lăng Thiên đột nhiên sắc mặt phát lạnh: "Ta tự tin vào thực lực của mình, còn ngươi tự tin đến quá mức cuồng vọng rồi. xưa nay chưa từng ai có thể tự tin đại biểu cho Thiên Lý. Nhưng ngươi không ngờ dám lấy cái tên như vậy. Vậy ta muốn hỏi ngươi, trong lòng rốt cuộc Thiên Lý đến cuối cùng là cái gì đây? Không chờ Thiên Lý nói, Lăng Thiên lại tiếp lời. Sinh cũng Thiên Lý, tử cũng Thiên Lý. Sinh tử Thiên Lý, không sai, đúng là một khẩu hiệu hay. Nhưng Thiên Lý dưới tay ngươi toàn là tử vong. Vậy sinh Thiên Lý ở đâu ra đây? Trên thế gian mỗi ngày đều có vô số người chết oan. Ngươi đi Thiên Lý đến đâu? Còn về Giang Sơn Lệnh lại càng là một chuyện nực cười. Chỉ bằng một khối mộc bài của Vô Thượng Thiên các ngươi là có thể lập quốc hưng bang hay sao? Trên danh nghĩa mà nói, các ngươi là giữ cho một nước an bình, nhưng thực tế các ngươi chỉ là những sát thủ máu lạnh mà thôi. Ngươi không xứng đáng được gọi là Thiên Lý. Tên của ngươi phải gọi là Vô Lý mới đúng. Lời của Lăng Thiên vô cùng sắc bén đến tai Thiên Lý, không ngờ hắn lại ngửa mặt cười to. Sở dĩ là Thiên Lý bởi vì đó là thực lực. Người khi có thực lực tuyệt đối liền có quyền lợi điều khiển Thiên Lý. Người chết oan vô số hay sao? Vậy ta hỏi ngươi, vì sao bọn chúng lại chết oan? Chính là vì thực lực của chúng không có. Bọn chúng chỉ có thể để cho người khác làm chủ mà thôi. Ngươi lại đi bảo ta luận bàn với đám kiến hôi đó về chuyện Thiên Lý hay sao? Dừng lại một chút rồi Thiên Lý khẽ tiếp lời. Còn hôm nay ta đến giết ngươi, ngoại trừ nguyên nhân Giang Sơn Lệnh, cũng là do thực lực của ta mạnh hơn ngươi. Mạnh đến mức dù ngươi có tập hợp tất cả lực lượng của ngươi lại cũng không chống nổi ta. Mà ta muốn lấy tính mạng của ngươi lại dễ như trở bàn tay vậy. Chính là vì lý do như vậy nên trước mặt của ngươi ta mới là Thiên Lý. Trái lại, nếu ngươi có thể giết ta, vậy đó cũng là Thiên Lý tuần hoàn. Có thời gian oán thán, không bằng chế một trận thống khoái, ít ra cũng nên thử cầu sống từ trong chỗ chết. Lăng Thiên cười to. Thiên Lý, ta chỉ có thể nói ngươi quả là giỏi tính kế. Ta không bội phục, cũng chính là ở điểm này. Đây là Lăng gia, ngươi và ta một khi động thủ nhất định sẽ khiến nơi đây bị hủy diệt, người thân bị tổn thương. Ngươi biết ta đang có sự cố kỵ còn nói điều này ra. Ta quả thực không phục ngươi lắm. Kể cả chết trong tay ngươi, ta vẫn sẽ không phục. Làm vậy khác nào bắt người nhà ta chết theo cơ chứ. Uổng cho ngươi luôn miệng nói cái gì mà Thiên Lý, quả thực là đáng cười. Thiên Lý bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Phép khí tướng của ngươi quả là đặc sắc. Đáng tiếc ta giờ là một sát thủ đang muốn giết người, không phải cùng ngươi công bình quyết chiến. Là một sát thủ, tâm cảnh của ngươi càng bất ổn, chính là chuyện ta mong còn không được. Nếu như ngươi là ta, thì ngươi sẽ thế nào đây? Lăng Thiên cũng cười lại. Nếu như ta lấy thân phận sát thủ mà đến, cũng tuyệt đối không việc gì phải công bình với đối thủ. Nhưng ngươi thì khác, ngươi không phải tự xưng là Thiên Lý hay sao? Vô Thượng Thiên Giang Sơn Lệnh đến trước giờ không phải toàn là một công bình chiến trận hay sao? Năm xưa ngươi đã từng tẩy huyết tận trời, hôm nay Lăng Thiên cũng sẽ như vậy thôi. Lăng Thiên thản nhiên cười nói. Ngươi hiểu biết về Vô Thượng Thiên không ít, là Lão Diệp nói với ngươi hay sao? Nếu như hắn đã nói cho ngươi, chắc hẳn cũng nói luôn việc chiến tích của ta trong dĩ vãng. Ngươi lại còn có ý muốn đấu một trận công bình với ta hay sao? Ta cảm giác được ở nhà của ngươi, ít nhất ngươi có thể gọi người đến trợ giúp, có lẽ cơ hội sống sót của ngươi cao hơn. Ví dụ như vừa rồi có một tiểu nha đầu đó, nếu có thêm một số tiểu quỷ lần nọ, thêm một vài tên thô lỗ như hồi nãy, tin rằng kiều tử nhất sinh không đến nỗi một cơ hội cũng không có. Ánh mắt của Lăng Thiên trở nên lạnh lẽo. Thế gian chi chiến tuyệt đối không có công bình, ngươi cần gì phải nhiều lời như vậy? Nếu ngươi thực sự muốn công bình, sao không đợi 10 năm nữa, lúc đó người chết nhất định sẽ là ngươi. Vẻ mặt của Thiên Lý ngưng trọng. Lời này của ngươi cũng có vài phần đạo lý. Lấy tuổi của ngươi hiện tại, công lực có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa công lực của ngươi có lẽ chưa bằng Lão Diệp, nhưng chiến lực của ngươi có thể phát huy ra tuyệt đối sẽ hơn Lão Diệp. Đúng là có chút khó khăn. Chẳng qua dù thực sự cho ngươi 10 năm thời gian, ngươi chắc chắn cũng không thoát khỏi tay ta. Lăng Thiên cười cười rồi nói. Thế sự không có gì là tuyệt đối, không thử sao có thể biết được. Ngươi có dũng khí chờ ta 10 năm hay không? Thiên Lý cười cười. Hãy cho một câu thế sự không có gì là tuyệt đối. Chẳng qua, ngươi cứ tránh được sự truy sát trước mắt của ta rồi hãy nói. Lăng Thiên căm hận. Ngươi cho dù có muốn giết ta, nhưng để cho ta tự chọn một chỗ mình thích làm mộ chắc không có vấn đề gì chứ. Thiên Lý thấy lời này quả thực là có chút kỳ quái, hứng thú nhìn Lăng Thiên. Ngươi thực sự muốn ra ngoài quyết chiến cùng ta, không muốn đấu tại đây đúng không? Lăng Thiên ngang nhiên nói. Nếu hai bên không hề cố kỵ, sử dụng tất cả mọi thủ đoạn thì xác suất thắng bại của ta và ngươi cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Ai sống ai chết chưa chắc đã biết đâu. Thiên Lý lắc đầu cười. Là 5 năm? Lăng Thiên, ta càng ngày càng bội phục ngươi rồi đấy. Ngươi tự tin suy cho cùng cũng chỉ là tin tưởng vào sức mạnh của mình, mà không hề có một căn cứ nào khác. Ta muốn giết ngươi, thực sự đó là một chuyện vô cùng đơn giản rồi. Ánh mắt của Lăng Thiên như lửa đốt, nhìn chăm chăm vào hắn nói. Nếu đến cuối cùng ngươi không giết được ta, thì lúc đó thế nào đây? Thiên Lý gầm mặt lên trời cuồng tiếu. Giết không được ngươi hay sao? Quả là một chuyện nực cười. Thiên hạ này tuyệt đối không có gì mà Tống quân Thiên Lý ta không hạ sát được cả. Thiên Lý trầm giọng nói như vậy. Giọng nói tuy vô cùng trầm thấp nhưng lại tràn đầy sự tự tin tuyệt đối. Lăng Thiên Tà Tà nhìn sắc mặt của Thiên Lý đang ngày càng khó coi hơn thì nhẹ nhàng hỏi. Nếu lấy nửa năm thời gian làm hạ định, nếu cuối cùng ngươi không hạ sát được ta thì lúc đó tính sao? Sắc mặt của Thiên Lý đột nhiên trở nên hỏa hoạn xuống, vẻ mặt đăm chiêu nhìn Lăng Thiên. Nửa năm thời gian, ngươi muốn làm gì? Định đánh cuộc với ta hay sao? Lăng Thiên cười ha hả tiếp tục khích tướng. Ngươi có dũng khí đánh cuộc hay sao? Thiên Lý cười rộ lên. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ cùng ngươi đánh cuộc một lần. Vừa rồi ngươi cùng với tiểu nha đầu kia muốn nói đánh cuộc với ta. Ta vẫn còn trăn trở xem ngươi dùng thủ đoạn gì để cho ta có thể nhận lời. Nghĩ không ra, quả thực là thú vị. Ta hiện giờ đúng là có chút không muốn giết ngươi. Thiên Lý, ngươi sớm đã quyết định đồng ý đánh cuộc cùng ta. Chính mình hao tổn hết tâm tư mở màn, khó khăn dẫn dắt lắm mới quay về chủ đề đánh cuộc. Vậy mà nghĩ không ra đối phương sớm đã nghe hết lời mình nói, thậm chí còn đã sớm đáp ứng. Ngay cả da mặt của Lăng Thiên gần như đạt đến cảnh giới đào thường bất nhập, mặt dày vô cùng, giờ phút này không khỏi cũng hơi hồng lên một chút. Trong giọng nói của Thiên Lý toát ra sự hưu quạnh, quả thực là vô cùng tịch mịch. Không sai, ta vừa rồi cũng nói ta không muốn nhanh chóng giết chết ngươi. Dù sao trên thế gian này người cuồng ngạo tuy nhiều, nhưng có thực lực và tư cách cuồng ngạo lại vô cùng ít. Hơn nữa, ngươi cùng kiểu tịch mịch như ta cũng chỉ có một mình ngươi. Giết chết ngươi, ta nghĩ ta sẽ càng tịch mịch hơn. Khóe miệng của Thiên Lý bỗng cười thê lương. Ta chính là bước trên con đường độc hành này. Chỉ có một mình ta cô độc mà thôi. Thiên cổ không ai có thể sánh vai. Mặc dù uy phong nhưng sẽ cô độc tịch mịch cả một đời. Mà ngươi cũng lựa chọn một con đường giống như vậy. Ngươi lại còn muốn Lăng Thiên, tức là lên tận trời cao hay sao? Con đường thiên cổ quân vương đi làm sao cho tốt. Đồng dạng cũng không có ai có thể giúp đỡ tâm cảnh của ngươi được. Đồng dạng là cũng tịch mịch như tuyết mà thôi. Nhưng đánh cuộc nửa năm thời gian mặc dù hơi dài, chẳng qua dưới sự truy sát của ta, ngươi cũng chỉ là một oan hồn dưới tay, cho nên không tính là đi ngược lại với ước định của Giang Sơn lệnh. Nhưng mà đến cùng có thể thực lực qua được thời hạn nửa năm hay không thì phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Mắt Thiên Lý bỗng bắn ra sát khí mạnh mẽ. Dưới sự truy sát của ta, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bất cứ thời khắc nào ta cũng có thể giết chết ngươi. Lăng Thiên tràn ngập tự tin nói. Vậy cũng chưa chắc. Rồi đột nhiên Lăng Thiên lại tiếp lời. Đánh cuộc đương nhiên là không thể thiếu vật đánh cược. Ta mà thua đương nhiên tính mạng không còn. Nhưng ta hỏi ngươi, nếu ngươi thua thì sao? Lăng Thiên cười cười nhìn hắn. Ngươi đã đưa ra, ắt hẳn sớm có nắm chắc. Đương nhiên đã sớm nghĩ ra điều kiện rồi. Với tính cách của ngươi chẳng lẽ là để cho ta chiếm tiện nghi hay sao? Lăng Thiên cười to đột nhiên dừng lại. Nói từng câu từng chữ. Nếu mà ngươi thua, sau này không được truy sát ta. Hơn nữa, ta còn muốn ngươi đáp ứng đủ ta 3 điều kiện. Thiên Lý cười khổ. Đáp ứng ngươi 3 chuyện. Tức là nếu ta phải thua sẽ phải nỗ lực thực hiện 4 điều kiện hay sao? Có vẻ như quá không công bằng rồi. Lăng Thiên lại cười. Thực lực chính là Thiên Lý, công bằng cũng là Thiên Lý. Nếu ta thắng đương nhiên Thiên Lý thuộc về ta. Giống như sự lý giải về Thiên Lý của ngươi lúc nãy, có đúng hay không? Thiên Lý cũng cười to rồi đột nhiên gật đầu nói. Thì ra ngươi cùng ta thảo luận về Thiên Lý cả nửa ngày. Chính là đợi chỗ này để bắt bẻ ta. Quả thực là quỷ dị rồi. Nhưng trước tiên là nói về 3 điều kiện của ngươi. Nhìn khắp thiên hạ, những chuyện ta không thể làm được thực sự là không nhiều. Lăng Thiên lại cười, thân thể hơi ghé sát về phía Thiên Lý nói. Ngay cả lúc này ta vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng quả thực nếu ngươi bị thua, lúc đó ta có cả 10 năm để từ từ mà suy nghĩ. Cho nên, giờ ta cũng không sốt ruột đâu. Thiên Lý ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ vui vẻ vậy. Được, vậy thì một lời đã định. Lăng Thiên bỗng nhiên đứng thẳng dậy, dường như cũng muốn giống với Thiên Lý ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng ngay lúc Lăng Thiên mới đứng dậy một nửa, dị biến đã xảy ra. Gần như không có tiếng động, áo bào trắng trước ngực của Lăng Thiên bỗng cạc lên. Bên trong ngân quang sáng chói bắn ra ngoài nhanh như chớp vậy. Vấn đề là hai tay của Lăng Thiên đang buông xuống hai bên sườn, cũng không có động tác nào khác. Nên không người nào có thể nghĩ ra Lăng Thiên có thể bắn được ám khí từ trên ngực ra cả. Mà số lượng ám khí dường như không hề ít. Chỉ là sự việc dường như khó tin này lại đang phát sinh ngay trước mặt họ. Thiên Lý cùng với Diệp Kinh Trần cả hai đồng thời chấn kinh. Hai người cách nhau quá gần, dường như là liền kề vậy. Thiên Lý mặc dù võ công tuyệt thế, tâm trí hơn người, nhưng ngàn vạn lần không thể tin được tiểu tử này lại hèn hạ đến mức như vậy. Lời nói chưa dứt đã ra tay ám toán. Một khoảnh khắc trước còn đang cao hứng cười nói, một khắc sau đã định ra tay đánh trộm. Hơn nữa còn chưa kịp định thần thì trước mắt đã là thiên la địa võng cùng với vô số ám khí đoạt mệnh bay ra, hướng về phía của bọn hắn. Tất cả đều có cùng mục tiêu là thân trên, yết hầu cùng với trái tim vậy. Ám khí rậm rạp, tiếng xe gió rít lên, thế tới cực kỳ nhanh vậy. Cùng lúc ngân quang hiện lên, Lăng Thiên bỗng nhiên biến thành ma thần nghìn tay, thân thể xoay tròn, cả người như là phát sáng vậy. Vô số ám khí từ trên mọi vị trí của người Lăng Thiên phát ra, đồng thời hai tay áo của Lăng Thiên bỗng động một cái, bịch bịch đã hai tiếng vang lên. Cả tiểu viện đã bị bao phủ trong khói đen mịt mù, giơ tay trước mặt không nhìn thấy ngón. Lăng Thần cùng với Diệp Khuynh Trần hai người chỉ nghe trong đám khói dày đặc vang lên vài tiếng bịch bịch, sau đó khói mù tiêu tan. Lăng Thiên đã biến mất trong tiểu viện, không còn thấy đâu nữa. Ngay cả với nhãn lực của Diệp Khuynh Trần cũng không nghe thấy được Lăng Thiên đi từ lúc nào, đừng nói đến là nhìn thấy. Thiên Lý sắc mặt xanh mét đứng ở đó, hai người đưa mắt nhìn lại cùng do dự thất kinh. Trên người Thiên Lý giờ đây đang cắm vô số loại ám khí, từ ngân châm phi đao tụ phiêu đến suy tiễn, lại có thêm cả bốn đồng tiền sắc bén, tổng cộng có lẽ không dưới cả chục loại, tất cả cùng bắn lên trên người của Thiên Lý. Giờ phút này Thiên Lý bỗng trở nên to lớn hơn hẳn, biến thành một hình nhân làm người ta ném phi tiêu ám khí vậy. Đột nhiên một tiếng trường khiếu phẫn nộ vang lên, hai trường của Thiên Lý nhất chấn, thân thể mảnh khảnh giờ phút này hóa thành mờ nhạt, mờ dần trong tiểu viện rồi mờ dần trong gió, giống như tuyết đầu đông bỗng gặp ánh nắng mặt trời vậy, trong nháy mắt đã không thấy hình dáng đâu nữa. Diệp Khuynh Trần cùng với Lăng Thần dù đứng ngay trước mặt của ông ta, thế nhưng không ngờ lại không phát hiện nửa điểm động tĩnh nào, thì người đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Bỗng xoát một cái, ám khí vốn cắm trên người Thiên Lý giờ này cũng rơi xuống, chỗ mà Thiên Lý vừa đứng tạo thành một vòng tròn, dưới ánh mặt trời mỗi kiện ám khí phát ra quang mang chói mắt. Diệp Khuynh Trần bỗng hít sâu một hơi lạnh, ám khí trên người Lăng Thiên không ngờ lại nhiều đến vậy, lấy ánh mắt của mình mà cũng không thể nhìn ra. Hắn không khỏi nghĩ đến nếu số ám khí này vừa rồi bắn về hướng mình, thì rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ? Diệp Khuynh Trần cười khổ lắc đầu, ngay cả Thiên Lý còn tránh không nổi, chỉ còn cách cố gắng gồng mình lên chịu đựng. Nếu đổi lại là ông ta, tuyệt đối cũng như vậy, tránh không nổi thôi. Sự khác biệt là Thiên Lý có thể dùng chân khí đã tinh thuần đến cực điểm, trong nháy mắt đem ra thì toàn thân hóa thành cứng như thép, khiến cho ám khí có tổn thương cùng lắm cũng chỉ ngoài da thịt mà thôi. Nhưng nếu đổi lại là Diệp Khuynh Trần, tuyệt đối chỉ có con đường nhắm mắt chờ chết mà thôi. Trên mặt Lăng Thần lại đầy vẻ ưu lo. Võ công Thiên Lý cao minh, khinh công cũng siêu diệu như vậy, công tử của Lăng Thần thực sự có thể thoát khỏi tay người này hay sao? Lăng Thần si ngốc nhìn về hướng cánh cửa. Thời khắc này đột nhiên nàng phát hiện tâm linh của nàng bỗng hóa thành hư vô, trong đầu của nàng cũng là một khoảng không trống rỗng, không nghĩ nổi đến điều gì nữa. Nàng chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó, trong mắt đẫm lệ, chỉ hy vọng sao cho bóng dáng bạch y tuyết đó lại xuất hiện như thường ngày, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, bước vào cửa, ánh mắt tràn đầy nhu tình mà nhìn mình, thấp giọng gọi tên mình mà thôi. Nước mắt nàng lúc này lại tuôn rơi. Ngọc Băng Nhạn từ trong chạy ra, vẻ mặt kinh hoàng thất thố, trực tiếp đến trước mặt Lăng Thần, nắm lấy ống tay áo của nàng. Thần tỷ tỷ, Thiên Ca đâu rồi? Huynh ấy đã đi đâu rồi? Lăng Thần đứng lặng không nói một lời nào cả. Ngọc Băng Nhạn trong lòng cấp bách, hai mắt bỗng hoa lên, đột nhiên cả người mềm nhũn rồi ngã xuống mà ngất đi. Diệp Khuynh Trần trường thán một tiếng. Lăng Thiên tốc độ như tia chớp, giống như một cơn gió lao nhanh ra khỏi cửa thành. Lăng Thiên phi thường hiểu rõ ưu thế lớn nhất của mình đến rốt cuộc là ở đâu. Ưu thế của Thiên Lý chính là dựa vào nội lực cao thâm tuyệt đỉnh công phu của hắn. Hắn đương nhiên còn có bản lĩnh khác mà mình chưa biết, nhưng dù sao đối với hắn thì mình hiện tại võ công đương nhiên thua xa, khẳng định sẽ thua. Chỉ là mình có sử dụng tích lũy kinh nghiệm từ kiếp trước đem đến đây sử dụng, chính là thứ duy nhất có thể giúp mình bảo vệ tính mạng mà thôi. Trong mắt người khác, cuộc đời của Thiên Lý có lẽ là vô cùng gian khổ, từ lúc nhỏ đã thê thảm vô cùng, từng trải kinh nghiệm mà lớn lên. Nhưng trong mắt của Lăng Thiên, sự tao ngộ của Thiên Lý chẳng có chút nào gọi là thê thảm cả. Hắn mặc dù cả cha mẹ đều chết, nhưng sau đó lại được người khác thu nhận. Mặc dù gặp đại biến, nhưng lúc còn trẻ lại được thu nhận vào nơi thần thánh nhất đại lục là Vô Thượng Thiên. Sau khi bị chút khổ cực, hắn hoàn toàn chú tâm vào tu luyện, sau khi thành công lại bệ nghệ đứng trên cả thiên hạ. Hắn trước giờ toàn đi hạ sát với người ta, chưa bị người khác ra tay bao giờ, vậy mà cũng tính là khổ hay sao? Lăng Thiên cười giễu cợt. Nghĩ lại chính mình lúc trước, tất cả nhiệm vụ nguy hiểm nhất của gia tộc đều đến tay mình, một năm 365 ngày, gần như có hơn 300 ngày bị truy sát. Nói về phương diện kinh nghiệm mà mặt này, sợ rằng từ cổ chí kim chưa chắc có ai sánh nổi với mình vậy. Nhớ lại một lần nguy hiểm nhất, bị hơn 1000 phân tử vũ trang bảo vệ quanh một ngọn núi cả nửa tháng, dưới làn mưa đạn lục soát truy bắt, cuối cùng thì sao? Mày không phải đã kiên trì đợi đến khi bọn hắn rút lui hay sao? Khóe miệng của Lăng Thiên xuất hiện một nụ cười khổ mà cũng rất kiêu ngạo. không tin một người suốt cuộc có thể tự xưng là thiên lý trước mặt kia. Chuyện này nếu như mình ở lại Thừa Thiên có phải là khó giải quyết hay không? Lăng Thiên cười khổ một tiếng, nói gì thì nói, chính mình đến giờ chưa từng nghĩ muốn giải quyết sự việc này ở Thừa Thiên. Cảm giác lúc này quen thuộc lại ùa về, thật giống như là quay trở lại kiếp trước vậy. Sau lưng hắn, áp lực mạnh mẽ và khí thế vô cùng đang dần tiến gần. Thiên lý vị này có thể nói là võ lâm cao thủ mạnh mẽ nhất từ cổ chí kim của thế gian này. Là một sát thủ vô tình đã đuổi gần đến nơi vậy. Thừa Thiên Thành đã bị bỏ lại phía sau đằng xa. Phía trước là một mảnh rừng rậm đen cực kỳ âm u. Vốn thần pháp đã gần đến cực hạn của bản thân. Lăng Thiên đột nhiên gia tăng thêm tốc độ, giống như một luồng khói xanh nhàn nhạt chui toạt vào trong rừng rậm vậy. Thiên lý vốn từng nghe Diệp Kinh Trần khen ngợi Lăng Thiên, hắn thậm chí còn từng lực đánh giá cao bản lĩnh của Lăng Thiên, chẳng qua hắn không nghĩ đến là khinh công của Lăng Thiên lại cao như vậy. Mặc dù so với mình có kém hơn một chút, nhưng Lăng Thiên chỉ là một thiếu niên mới lớn, trong mắt mọi người trên đời thậm chí là một vị công tử nhà giàu sống sung sướng từ nhỏ, chỉ riêng bằng điểm này đã phải nhìn ở một cách mới rồi. Vốn khoảng cách giữa hai kịch liệt thu ngắn lại, nhưng Thiên lý chợt nhìn thấy Lăng Thiên giống như cơn lốc đột nhiên gia tăng thêm vài phần tốc độ, chỉ trong vài chớp mắt đã kéo dài khoảng cách của mình, cực tốc mà lao vào trong rừng rậm. Thiên lý khẽ nhếch miệng cười tán thưởng, sau đó hắn cũng không do dự lao vào trong rừng theo. Vừa tiến vào trong rừng rậm, trong lòng Thiên lý bỗng mơ hồ cảm thấy có chút gì đó kỳ quái, lại có cả sự chấn kinh, chẳng qua thực sự mơ hồ không nghĩ ra là kỳ quái ở đâu cả. Giữa trưa mùa hè, trong rừng rậm ngay cả một cơn gió nhẹ cũng không có, tất cả dường như biến mất vậy, chỉ còn có cây cối xanh im lìm nằm đó. Ngẫu nhiên truyền đến một tiếng chim kêu, sau đó là một loạt tiếng chim hưởng ứng theo. Thiên lý trầm tĩnh bước đi trên thảm cỏ dày đặc, thần thức của hắn đã bao trùm phương viên 10 trượng trong nháy mắt. Đi được vài bước, đột nhiên dưới chân truyền đến tiếng sàn sạt, đảo mắt xuống đã thấy một con rắn nhỏ màu xanh lè đang bò trong cỏ, giống như hoảng sợ mà chạy trốn vậy. Đồng thời trên đám tán cây rậm rạp trên đầu có 20 con chim bay vọt ra, vần quanh không gian trên đầu, lâu lâu mà không tản ra chút nào cả. Thiên lý lắc đầu, bỏ đi ý niệm giết chết con rắn độc nhỏ kia, tiếp tục cất bước. Đột nhiên trong lòng hắn chấn động, không do dự dừng chân. Hắn đột nhiên nghĩ tới lúc mới vào trong rừng rậm, đột nhiên có cảm giác chấn kinh thì ra là như vậy. Lăng Thiên lúc tiến vào trong rừng rậm, tuyệt nhiên lại không hề kinh động đến bất kỳ sinh vật nào trong rừng. Điều này sao có thể cơ chứ? Nghĩ đến điều này, Thiên lý lập tức thân thể như làn gió, cấp tốc hướng phía sau mà lùi lại. Chỉ một chốc Thiên lý đã quay lại nơi mình tiến vào rừng lúc đầu, ánh mắt đánh giá xung quanh. Cuối cùng đứng ngay ra đó, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Chỉ thấy trước mặt là một cây bạch dương thụ cao ngất trời. Chỉ là cây đã bị người nào đó dùng kiếm sắc bỏ đi một mảng, rồi dùng mũi kiếm khắc vài dòng chữ. Thiên lý, bổn công tử đi trước ngươi một bước, ngươi nhanh chân lên, đừng có đứng lề dề ở đó. Dưới cùng không ngờ còn vẽ lại một khuôn mặt đang cười vô cùng sống động vậy. Hai tay Thiên lý bất giác nắm chặt, trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo, đột nhiên thân thể biến mất, rời khỏi khu rừng điên cuồng đuổi tiếp. Nếu Lăng Thiên chỉ viết ngoặc ngoạc vài chữ lại, Thiên lý có lẽ sẽ không bực tức như vậy. Nguyên nhân chính là vì Lăng Thiên đang bị mình truy đuổi chật vật, mà tên gia hỏa này không ngờ lại có thể cẩn thận tỉ mỉ viết chữ đẹp như viết thư pháp trong phòng của hắn. Tức nhất là gì đó còn bỏ công phu vẽ ra một khuôn mặt cười vào mặt Thiên lý vậy, có thể nhẫn nại được hay sao? Từ lúc Thiên lý xuất đạo đến nay chưa từng có một ai dám xem thường hắn như vậy, cho dù có nhẫn nhịn tốt đến mấy, giờ cũng bị Lăng Thiên làm cho tức đến nghẹn thở. Ngay lúc thân ảnh của Thiên lý tiêu tan, tại một cây đại thụ không xa trong rừng rậm nọ, thân cây đột nhiên cử động, vặn vẹo một hồi giống như tách ra một người vậy. Cảnh này nếu rơi vào trong mắt người khác, chắc chắn sẽ hô to là gặp quỷ mất. Thân thể của Lăng Thiên hoàn toàn biến thành cùng với màu của thân cây, từ từ hiện ra trong ánh mặt trời ảm đạm, nhìn hướng Thiên lý vừa đi thì nhẹ nhàng cười. Sau đó thân thể của hắn liền như u linh, cực nhanh lùi sâu vào trong rừng rậm. Thiên lý đuổi khỏi rừng rậm, chuyện đầu tiên là chạy lên một chỗ có địa thế cao, rồi nhảy lên một ngọn cây cao nhất, đưa mắt nhìn bốn phía. Hắn vô cùng rõ ràng khinh công của Lăng Thiên không bằng mình, không thể trong nháy mắt mà mất tích được. Đồng thời hắn cũng kết luận Lăng Thiên nhất định là chưa trốn xa. Nếu mình mù quáng tìm loạn lên như vậy, chắc chắn sẽ trúng kế. Nhìn đưa mắt nhìn xung quanh mấy vòng liền, nào đâu thấy chút bóng dáng nào của Lăng Thiên cả. Trong lòng Thiên lý đang nghi hoặc, tiểu tử này sao lại trơn trượt đến mức như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ tốc độ lại nhanh hơn cả mình hay sao? Ngay lúc này, phía rừng rậm đột nhiên có một loạt tiếng chim kêu vang động. Một đoàn chim hốt hoảng bay lên trời, cất tiếng kêu thê lương. Thiên lý tâm trí siêu nhìn, tài hoa tuyệt thế, chớp mắt đã có phản ứng. Ngươi định chạy đi đâu? Hóa ra tiểu tử kia nãy giờ ẩn nấp cạnh bìa rừng, thấy mình đuổi khỏi rừng mới an tâm vào trong. Thiên lý bất giác buồn cười, chính mình uổng công gọi là thiên hạ đệ nhất cao thủ giang sơn lệnh chi chủ, không ngờ lại bị một đứa nhóc miệng ngòn hôi sữa trêu đùa như thế. Thiên lý đưa mắt nhìn hướng đàn chim kinh động bay lên, hét một tiếng lớn, rồi sau đó giống như thiểm điện lao vào hướng rừng. Lần này rốt cuộc xem tên tiểu tử trước mặt chạy đi đâu được chứ. Vừa tiến vào trong rừng, Thiên Lý đột nhiên như muốn tức ngất, trước mặt lại là một cây đại thụ bị lột vỏ, lần này viết mấy chữ to: Thiên Lý, chạy lại một vòng có mệt hay không? Phía dưới lại là một khuôn mặt cười quen thuộc: Hảo tiểu tử, quả nhiên gian hoạt. Trước giờ vui giận không lộ ra, Thiên Lý lần đầu tiên có chút xấu hổ cùng giận dữ, đúng là cảm giác này lần đầu tiên hắn trải qua trong đời vậy. Nửa năm ước định, vậy mà chỉ mới ngày đầu tiên, mình đã bị tiểu tử này vừa đến những hai lần. Thiên Lý không muốn nghĩ đến, nếu quả thực hắn dùng thủ đoạn này kéo dài nửa năm, chính mình có bị hắn làm cho tức quá mà chết hay không? Nhìn đàn chim đang hoảng hốt phía xa, Thiên Lý lặng lẽ đánh giá lại một lần. Khoảng cách lần này đại khái đã vào đến nửa khu rừng, nếu như mình không đuổi ngay, rất có thể sẽ mất hành tung của Lăng Thiên vậy. Trời đất rộng lớn, muốn tìm một người không hề dễ dàng chút nào cả. Nghĩ đến đây, Thiên Lý không chần chừ nữa, thân thể lao như tên bắn về phía đàn chim đang hoảng sợ kia. Tốc độ của Thiên Lý không phải nói là nhanh, mà là nhanh đến cực điểm. Nhưng lúc hắn đuổi đến chỗ đó, tất cả chỉ còn lại một khoảng bình lặng, giống như chưa từng có người nào đi qua vậy. Thiên Lý tăng tốc đào qua phương viên 10 trượng xung quanh một vòng, nhưng không hề phát hiện có nửa điểm dấu vết có người đã từng đến đây. Vẻ mặt Thiên Lý lộ ra sự ngưng trọng trước giờ chưa từng thấy. Đàn chim hoảng sợ bay lên, nhất định là do người ta làm kinh động. Phán đoán này của mình tuyệt đối không sai. Mà chỗ này khẳng định là Lăng Thiên đã từng đi qua, nếu không tuyệt đối không thể có phản ứng lớn như vậy của bầy chim cả. Nhưng kỳ quái chính là trong này không hề có bất cứ một dấu vết nào của Lăng Thiên, đừng nói có dấu chân. Trong vòng 10 trượng xung quanh, ngay cả cỏ xanh cũng không có ngọn nào bị đẻ xuống, trừ bốn phía cây cối rậm rạp mơ hồ có tiếng rắn độc bò nhẹ nhẹ sàn sạt. Tất cả đều vô cùng yên tĩnh, dường như không hề có chút khí tức nào của Lăng Thiên vậy. Hắn làm sao lại có thể làm được chuyện đó cơ chứ? Nghĩ như vậy nên trong lòng Thiên Lý xuất hiện cảm giác lẫm liệt. Đột nhiên hắn có một ý nghĩ quái dị. Đây có lẽ là đối thủ lớn nhất đời này của mình. Lần này đuổi giết Lăng Thiên có lẽ là một nhiệm vụ khó khăn nhất từ khi mình nắm giữ Giang Sơn Lệnh này. Nói đến đó thôi thì Thiên Lý đã phát ra một tiếng cười lớn. Nhiều năm tịch mịch như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng kiếm được một người bạn để chơi đùa. Trước đó Thiên Lý vì Diệp Khinh Trần mà hiểu rõ được Lăng Thiên một chút, thậm chí có chút thưởng thức, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Điều này giống như là một tiền bối cao nhân đối đãi với hậu nhân vừa bước chân vào giang hồ, dùng một ánh mắt từng trải bình phẩm xem xét hắn. Nhưng hiện tại Thiên Lý đã đưa Lăng Thiên trở thành đối thủ chính thức của mình. Từ khi Thiên Lý chào đời đến nay, lần đầu tiên hắn cảm giác được thì ra trên thế gian này có người có tư cách trở thành đối thủ của Tống Quân Thiên Lý hắn. Hơn nữa đối thủ này có khiến Thiên Lý cảm giác được thắng bại nửa năm chỉ xác suất quả thực là 5 năm mà thôi. Nếu như bản thân mình có chút nhường nhịn hắn, sợ rằng mình sẽ thua trong tay hắn. Lăng Thiên có tâm cơ và trí tuệ quá mức đáng sợ, cho dù là chính mình cũng có thể nắm chắc 10 phần thắng hay sao? Trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, khiến cho máu hiếu thắng trong cơ thể của Thiên Lý đã nằm yên bấy lâu nay đột nhiên sôi trào vậy. Phải có một địch nhân như vậy thì mới hứng thú, phải như vậy thì mới vui vẻ. Xem thử Lăng Thiên này có thể thoát khỏi bàn tay của ta hay không? Trong lòng Thiên Lý đã định nên muốn nhảy lên cao để dò xét tung tích của Lăng Thiên. Ngay khi mũi chân khẽ nhúc nhích thì miệng khẽ ô một tiếng, trong mũi hắn khẽ ngửi được một mùi vị nhẹ nhẹ theo gió. Mùi đó cũng không có gì nồng đậm cả. Thiên Lý ngồi xổm xuống đẩy bụi dưới chân ra. Quả nhiên bên dưới có một đoạn tuyến hương cháy lập lòe phát ra một mùi hương đặc biệt khó ngửi thấy. Thiên Lý nắm lấy đoạn tuyến hương này lên mũi ngửi nhẹ nhẹ rồi khẽ nhíu mày. Mùi vị này quá kỳ dị, thấy hơi quen quen nhưng lại không nhớ ra là gì. Nhưng Thiên Lý có thể kết luận đây không phải là mê hồn hương gì cả. Nhưng Lăng Thiên nếu đã xóa tất cả dấu vết rồi thì còn dùng đoạn tuyến hương này để làm gì cơ chứ? Rốt cuộc là hắn có ý đồ gì đây? Nhưng vào lúc này Thiên Lý đột nhiên phát hiện rừng cây như nổi loạn cả lên. Lớp bụi dày trên mặt đất cũng bốc lên khắp nơi như có vô số sinh vật nhỏ bé bên dưới ngoằn ngoèo động đậy vậy. Âm thanh giàn sạt cách mấy chục trượng càng ngày càng lớn, như có một cơn mưa thật to. Lá cây trên đỉnh đầu cũng khẽ lay động, từng con độc xà rực rỡ từ trên nhánh cây chậm rãi buông xuống, có rất nhiều, có lớn có nhỏ. Nhỏ chỉ cỡ như chiếc đũa thôi, nhưng to lớn lại có con cả bằng cánh tay, đa hình đa dạng, nhưng chủ yếu là những con rắn có đầu hình tam giác, khẽ phun lưỡi ra đang vây quanh Thiên Lý. Trong đôi mắt độc xà nanh ác chớp động quang mang sâu kín nhìn chằm chằm vào đoạn tuyến hương ngắn ngủi trên tay của Thiên Lý vậy. Nhưng trên bụi cỏ mặt đất ngày càng có nhiều độc xà, ba trượng lấy Thiên Lý làm trung tâm tạo thành một vòng tròn rất lớn. Tất cả độc xà như là khiếp sợ uy thế trên người Thiên Lý mà không dám đến gần, nhưng lưỡi của bọn chúng thì không ngừng phun ra những tiếng âm thanh khiến cho người khác nghe được mà cảm thấy tê dại. Càng ngày càng tiến gần, hiển nhiên có rất nhiều độc xà nghe mùi mà điên cuồng chạy đến. Hỗn chứng, thì ra là do nhang thơm này dùng xá tiên nhị mà chế thành, chỉ là tiểu tử kia thành công đánh tan mùi vị đặc biệt của nó mà thôi. Thiên Lý tức giận mắng một câu. Một người chuyên nghiên cứu các loại dược chất mà còn bị Lăng Thiên xếp đặt như vậy. Nửa đoạn tuyến hương trong tay dùng dược thảo xà đặc thù là xà tiên nhị để chế thành. Mà xà tiên nhị này chính do nước giái của 100.000 độc xà tạo ra, rất khó có được. Hơn nữa chế tạo ra nó còn có công hiệu chiêu gọi độc xà. Lăng Thiên có thể đánh ra mùi hương đặc trưng của nó giấu trong cỏ, mà bản chất lại không hề biến đổi chút nào. Khi mùi của nó chuyển ra ngoài sẽ khiến vạn xà biết được. Chắc không được khi mình đến đây đã cảm giác rắn rết bên này có chút bất thường vậy. Mà chính bản thân đã cẩn thận như vậy cũng nằm trong suy đoán của Lăng Thiên. Khi hắn phát hiện và lấy tuyến hương ra, thì độc xà sớm đã không còn khắc chế được nữa. Tất cả giống như ong mật phát hiện ra tiên hoa vậy, điên cuồng mà chạy đến đây. Trong rừng không có gió, mùi mặc dù rất nhạt nhưng cũng đã tản ra khắp nơi. Hiển nhiên đã tập trung tất cả độc xà gần đây lại. Bản thân mình tự tin không sợ bất cứ thứ độc xà nào. Vậy mà nắm đoạn tuyến hương trong tay chẳng khác nào bị hàng vạn hàng nghìn độc xà vây quanh. Hơn nữa là vây quanh bốn phía. Thật đúng là tâm kế thâm mật. Trong lòng Thiên Lý khẽ than một tiếng. Chuyện này quả thực là không sai lệch chút nào. Hơn nữa Lăng Thiên đã đoán đúng mỗi một hành động của mình. Trí tuệ như vậy quả nhiên trên đời ít có ai sánh bằng. Bỗng vù một tiếng, một con độc xà từ trên cây rốt cuộc không nhịn được mùi hương của tuyến hương, liền vẫy đuôi chống đỡ thân thể của mình. Sau khi dùng lực một chút liền bay thẳng vào Thiên Lý như một tia chớp vậy. Còn chưa bay được nửa đường đã mở rộng miệng, lộ ra hai cái răng nanh thật vô cùng đáng sợ. Một con độc xà nhỏ nhỏ cũng dám phạm đến ta hay sao? Thiên Lý đối với con độc xà tấn công này không có gì ngoài ý muốn, mà hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Khẽ giơ bàn tay nắm ngay đốt xương thứ bảy của con độc xà, rồi dùng sức một chút đã khiến cho độc xà đó đã trở thành tử xà. Nhưng có con độc xà to gan lớn mật như ấy động trước, thì một thoáng sau trong rừng vang lên âm thanh vù vù không ngừng nghỉ, giống như giữa không trung xuất hiện một cơn mưa to vậy. Đó chính là xà vũ. Độc xà trên mặt đất cũng phát ra công kích theo. Tất cả đều dùng một tốc độ nhanh nhất để tiến công. Nếu Lăng Thiên có mặt ở đây thì hắn sẽ sợ hãi mà than lên một tiếng. Không ngờ lại có cả không quân và lục quân phối hợp mà tác chiến này sao? Người tiến thì ta lui. Quả nhiên là thiên ni vô phùng, bất phá vạn pháp đều có cách để phá cả. Chỉ dựa vào độc xà đó mà muốn ngăn cản Thiên Lý thì quả thật là trò đùa. Thiên Lý phát ra một tiếng trường khiếu, quang hoa chật lóe lên, rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn không đuổi theo Lăng Thiên mà đưa những con độc xà này trở thành mục tiêu của Thiên Lý. Một vòng ánh sáng rực rỡ tỏa ra khiến cho mặt đất có một đống thi thể của độc xà. Mỗi một con độc xà đã bị chém thành 10 đoạn vậy. Thiên Lý cẩn thận dập tắt tuyến hương kia. Tuyến hương này là thứ tốt nên hắn thuận tay bỏ vào trong ngực, phát ra một tiếng trường khiếu. Trường kiếm đánh ra một quang cầu khiến cho độc xà bốn phía đều bị chạm dưới kiếm. Bất quá khi hắn vừa công kích xong, liền thi triển thân pháp nhanh như điện bay ra khỏi rừng, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Bãi đất trống này chỉ còn rất nhiều thi thể của độc xà mà thôi. Bên ngoài đã truyền vào trong rừng một tia sáng mỏng manh. Đoạn đường Thiên Lý truy tung Lăng Thiên khiến cho hắn ngạc nhiên nhất là lần này hắn dễ dàng phát hiện được tung tích của Lăng Thiên, giống như Lăng Thiên cố ý dẫn đường cho hắn vậy. Cứ cách một đoạn lại có một chút tung tích xuất hiện trước mặt của Thiên Lý, làm cho hắn càng dễ dàng truy đuổi theo và cũng khiến cho hắn cẩn thận hơn rất nhiều. Với cá tính âm hiểm của tiểu tử đó, há có thể khiến cho người ta không cẩn thận cơ chứ? Chính mình muốn giết hắn mà tại sao hắn lại ngu xuẩn như vậy? Hắn làm như thế rốt cuộc là có dụng ý gì đây?